Long Phù, chương 94, Thiên Công Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào quan nội, đi vào Long Vũ Vân từ lúc hơn 10 năm trước liền bố trí một tòa trang viên bên trong, cái này trang viên khá lớn, có mấy nghìn mẫu, ruộng tốt, hồ nước, thậm chí còn có nho nhỏ nông trường, vị trí khoảng cách phiên chợ cũng không xa, con đường thông suốt. Tại hơn 10 năm trước nơi đây hay là đất cằn sỏi đá, giá đất cực kỳ tiện nghi, nhưng từ khi Cự Thạch Trường Thành tu kiến về sau, nơi đây giá đất đi từ cọ dâng đi lên, đến bây giờ đã tấp đất tấp vàng, so với năm đó mắc nghìn lần mà Long Vũ Vân dọc theo Cự Thạch Trường Thành tại từng cái quan khẩu đều mua trang viên, khoảng chừng hơn 10 tòa, hiện tại tính toán, giá trị đã khó có thể tính ra. Năm đó tu kiến Cự Thạch Trường Thành, từng cái hào môn thế gia cũng không nhìn tốt, cảm thấy hắn hảo đại hỷ công, nhất định sẽ khiến cho cuộc sống bấp bênh, lại không ngờ tới hắn thật sự lấy sức một mình áp chế man hoang rất nhiều tà thần, như kỳ tích kiến tạo đứng lên Cự Thạch Trường Thành. Long Vũ Vân ánh mắt cũng đã vượt qua những cái kia hào môn thế gia gia chủ. Nơi đây giá đất có địa phương đã vượt qua kinh thành. Cổ Trần Sa đánh giá cái này tòa trang viên, phát hiện trong trang viên nô bộc tỳ nữ cũng đều người mang võ công, đem sự tình các loại quản lý được ngay ngắn rõ ràng, tại trong trang viên, thậm chí còn có mang theo xiềng xích man tộc nô lệ làm việc. Đó là đương nhiên, man hoang tuy rằng nguy cơ, khắp nơi đều là bảo vật bối, nơi đây so với kinh thành có thể có càng nhiều mấu chốt buôn bán, ai không muốn ở chỗ này đưa đất xây nhà làm thương hội. Cho dù là mở nho nhỏ cửa hàng, mỗi tháng nước chảy đều là bút khả quan số lượng. Long Vũ Vân cười, người ở đây càng ngày càng nhiều, đều đi man hoang mạo hiểm, bán đồ ăn, dược phẩm, binh khí, áo giáp, cung nỏ, lượng tiêu thụ cực lớn. Trở tay chính là tiền, nhân khí hoàn toàn chính xác càng ngày càng vượng. Cổ Trần Sa gật gật đầu, hắn lần này tại man hoang trong rừng hành quân một tháng, đã biết rõ trong rừng toàn bộ đều là bảo vật bối, xâm nhập trong đó chỉ cần có thể còn sống đi ra, liền có thể phát tài, không biết hấp dẫn bao nhiêu người tiến đến. Người cầm lấy của ta quận vương lệnh bài đi Thiên Công Viện nơi đây phân viện, mời bọn hắn có thể quản sự tới nơi này, nói cần bút sinh ý, ngươi không phải có hàng hóa phải bán sao? Ở nơi nào? Long Vũ Vân hỏi, tự nhiên sẽ có hàng hóa. Cổ Trần Sa đem quận vương lệnh bài cho nàng, làm cho nàng nhanh đi. Đều Long Vũ Vân sau khi rời khỏi, hắn tìm được cái đại sảnh đường, phân phát rời đi, rồi lại từ Nhật Nguyệt Tế Đàn trong không gian đem Đào Huyền Thần Miếu trong đạt được hơn 1.000 miệng dương đều chuyển ra đến. Hắn cũng không sợ Long Vũ Vân người nhìn lén, khi hắn tấn chức đạo cảnh sau đó, bất kỳ rình coi đều ẩn không thể gạt được hắn. Tu thành đạo cảnh, mới biết Nhật Nguyệt luyện cùng Nhật Nguyệt biến kỳ diệu, hắn thúc giục Nhật Nguyệt luyện, lập tức linh khí cuồn cuộn đáp xuống, dung nhập huyết dịch, hiện tại máu của hắn đã thành có Nhật Nguyệt hào quang ánh sáng, tựa hồ muốn lột xác. Hơn nữa máu của hắn, là phi thường thần kỳ đồ vật, hiệu quả chỉ so với thiên lộ kém một chút, vượt qua linh dịch. Sách cổ trong ghi chép thiên tử phong thần thuật người tu luyện tới có chút thành tựu, huyết dịch sẽ hóa thành. Nhật Nguyệt Long huyết chính là ở giữa thiên địa nhất đẳng linh dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Cổ Trần Sa mặc dù không có được tiểu thành, nhưng cũng có Nhật Nguyệt Long huyết tính chất cho nên tế luyện pháp bảo, có thể sử dụng pháp bảo tăng cường rất nhiều. 1.000 miệng dương đều bày đặt trong đại sảnh, hắn mở ra, phát hiện quả nhiên có đại lượng cường huyết hoàn cùng phách huyết hoàn, còn có thượng đẳng đại lực man nghiêu giáp ra, thế này giáp rất nhẹ, cũng có thể bao lại toàn thân, đao kiếm không thể phá, hiệu quả có thể so với chiến mãng khải, chỉ là so ra kém giác giao khải mà thôi. Trừ lần đó ra chân quý nhất nhưng là một quả miếng cục gạch bộ dáng tảng đá, những cái kia tảng đá huyết hồng chi sắc trong đó loáng thoáng có mãnh thú gào thét. Đây là thú hồn thạch. Cổ Trần Sa nhưng có chút khiếp sợ, cái gọi là thú hồn thạch chính là dùng đặc thù bí pháp tế tự, mượn nhờ thần lực đem mãnh thú hồn phách phong ấn tại phẩm chất cực cao ngọc thạch ở bên trong, loại này tảng đá linh sóng rất mạnh, dùng để bố trí tụ linh trận cái kia so với ngọc thạch phải mạnh hơn nhiều. Hắn tu thành đạo cảnh sau đó, đối với tụ linh trận lĩnh ngộ thập phần khắc sâu, bố trí trận pháp càng thêm tinh diệu, nếu là có những thứ này thú hồn thạch cái kia bố trí tụ linh trận linh khí chi nồng đậm tuyệt không phải bình thường đại trận làm cho so với. Dùng thú hồn thạch bố trí tụ linh trận, nhưng so với thượng phẩm ngọc thạch hiệu quả càng tốt hơn gấp 10 lần. Nơi đây khoảng chừng 500 miệng dương, đều là loại này thú hồn thạch, mỗi miệng dương trong ước chừng có 30 mảnh. Hắn lập tức xuất ra 99 mảnh, liền trong sảnh đường bày đặt tụ linh trận, dựa theo ngũ hành âm dương bát quái tinh tế cảm thụ thú hồn thạch linh sóng, hơi chút dịch chuyển, linh sóng từ trường liền ngưng tụ một điểm chính giữa không khí xoạch rất nhỏ nổ xuống, tại trong trận không gió mà bay, tràn ra một luồng sóng linh khí, cực kỳ mãnh liệt, thậm chí cũng phải có kết thành sương mù mùi vị. Lúc này chỉ cần chen vào một cây thiên long tụ linh kỳ có thể lập tức hóa thành đại lượng linh dịch. Cái này thú hồn thạch tuyệt đối không thể bán. Cổ Trần Sa lập tức quyết định, Thế này thạch tuyệt đối là man tộc trong bảo bối, cư nhiên vận chuyển rồi 500 dương, là muốn tại đảo huyền đâm xuống căn cơ. Thú hồn thạch hình dạng là cục gạch có thể xây thành các loại kiến trúc. Nơi đây tổng cộng có 1.500 mảnh thú hồn thạch, nếu như bố trí thành đại trận, lại dùng cái kia lưu ly ngọc thân khô lâu tăng thêm chứng hóa đá chấn áp mắt trận, chỉ sợ có thể đem giác giao khải đều tăng cường cái mấy thành. Hắn ở chỗ này phản phản phục phục loay hoay thú hồn thạch bố trí ra các loại tụ linh trận đến gia tăng chính mình đối với linh khí, thời không, tinh thần, thiên địa, vật tính, lý giải. Hắn phục dụng thất thánh luyện tâm đan sau đó, trí tuệ gia tăng, tư duy nhanh nhẹn, bố trí tụ linh trận thủ pháp cũng càng thêm tinh diệu, lại có thể hóa mộc nát là thần kỳ. Tại thiên tử phong thần thuật nhật nguyệt luyện ở bên trong, cũng có trận pháp bố cục trừ lần đó ra, cự linh thần công, ma ha chấn ngục kinh, hỗn thế ma điển bên trong cũng đều có các loại trận pháp bố cục. Hắn đem tất cả trận pháp tìm hiểu thông hiểu đạo lý, về sau tu hành, nhất cử nhất động, từng chiêu từng thức đều tối cùng thiên đạo, hô hấp vận luật tiết tấu đều có thể cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ hợp nhất. Thời gian dần trôi qua, hắn võ học lần nữa bổ ích rồi không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết đi qua bấy nhiêu canh giờ, Long Vũ Vân dẫn theo cá nhân từ bên ngoài tiến đến. Cái này thân người mặc áo bào trắng, ngẩng đầu ưỡn ngực, rộng giáp dày, hình như có long tượng vờn quanh, nhìn qua có thể đem sơn đô đánh bay, không cần nhìn có thể cảm thụ được ra trên người hắn vẻ này rậm rạp đại lực. Tượng sơn chính hùng bái kiến Trần Quận Vương, nam tử này chính là chắp tay, hắn áo bào trắng phía trên thêu một cái tiểu kim long, địa vị cùng cổ Trần Sa tựa hồ địa vị ngang nhau. Tượng sơn tông tông chủ đại nhân. Cổ Trần Sa không dám lãnh đạm, người đến không phải chuyện đùa, áo bào trắng trên thêu thùa, đó chính là long tượng, địa vị có thể so với vương gia, trông thấy quận vương thân vương đều không cần hành lễ. Thiên công viện bên trong có đẳng cấp là độc lập với triều đình bên ngoài hệ thống, trực tiếp đối với hoàng đế chịu trách nhiệm, trong đó chia làm công tượng, đại tượng, linh tượng, long tượng, tiên tượng, thần tượng. Phàm là long tượng cấp bậc địa vị vô cùng độ cao, đã từng đều là uy danh hiển hách một phương kiêu hùng bá chủ, đều bị thiên phù đại đế ở ẩn, khăng khăng một mực đưa vào dưới trướng vì hắn làm việc. Cái này tượng sơn chính hùng là hải ngoại tượng sơn tông tông chủ, tượng sơn tông am hiểu cơ quan chi thuật, tại hải ngoại tiếng tăm lừng lẫy, cũng chiếm cứ một cái phong thủy phi phàm cỡ lớn hòn đảo, phạm vi mấy mười vạn dặm, thống soái mấy ngàn vạn thần dân, không phải quốc gia chính là tông môn hình thức đến thống trị. Cái này tông môn tại thiên phù đại đế còn không phải hoàng đế thời điểm, cũng đã tại đại đế sau lưng yên lặng ủng hộ, có thể nói càng vất vả công lao càng lớn, chính thức là tòng long chi thần. Hơn nữa cái này tượng sơn chính hùng khí tức so với nghĩa minh đều khủng bố, bản thân cũng là đại cao thủ. Hắn là thừa thiên quan thiên công viện phân viện người phụ trách, tại thiên công viện trong cũng là quyền cao chức trọng, tay cầm quyền hành, người này phân lượng không có ở đây cự thạch hầu phía dưới. Hôm nay tự mình đến đây cũng là nể tình, Long Vũ Vân thì là nhìn xem đầy phòng dương hòm, còn có đan dược giáp ra cùng với thú hồn thạch, lần nữa bị khiếp sợ, vội vàng đưa tới cái tâm phúc hỏi thăm, cái kia tâm phúc cũng là rất mờ mịt, rõ ràng không có người vận tặng đồ tiến đến, cư nhiên nhiều ra cả phòng hàng hóa. Thú hồn thạch thứ tốt, tượng sơn chính hùng ánh mắt sáng như tuyết cũng nhìn ra đây là bảo bối. Vương gia xem ra lần này chinh phạt man tộc đạt được không ít hàng hóa, cường huyết hoàn cùng phách huyết hoàn coi như bỏ qua, hiệu quả còn không bằng chúng ta bồi nguyên đan cùng tinh nguyên đan, đại lực man nghiêu giáp ra cũng là còn có thể. Cái này thú hồn thạch ra cái giá cả, chúng ta thiên công viện toàn bộ đều muốn rồi như thế nào? Cường huyết hoàn phách huyết hoàn thiên công viện chướng mắt, nhưng dân gian nhưng cung không đủ cầu, chỉ cần thả ra gió, vô số hào phú quý tộc đều đến cầu lấy. Đại lực man nghiêu giáp ra cũng giống như thế. Tượng sơn đại nhân nếu mà có được thú hồn thạch sẽ cầm lấy đi bán sao? Cổ Trần Sa nở nụ cười. Ta nghe vương gia thuộc hạ nói, lần này tới tìm ta nói lớn mua bán. Tượng sơn chính hùng sắc mặt giải quyết việc chung bộ dáng. Thiên công viện quy củ, vương gia cũng biết, trừ phi hoàng thượng tự mình dưới chỉ, bằng không vương công quý tộc hết thảy công khai đấu giá mua bán. Cái này ta biết, cổ Trần Sa xuất ra địa đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đánh xuống rồi man tộc bộ lạc liền tại vị trí này, hiện tại muốn thiên công viện thu con đường nối thẳng bên kia, sau đó lại giúp ta xây dựng đất phong tòa thành, mặt khác cũng muốn hướng thiên công viện mua sắm một ít gì đó. Thu con đường, tượng sơn chính hùng nhìn xem địa đồ, con đường này dài đến mấy ngàn dặm, nếu như thu cái 3-5 năm tiêu phí cũng không phải lớn. 3-5 năm, vậy không được, cổ Trần Sa lắc đầu. Ta biết thiên công viện có rất nhanh sửa đường chi pháp, nếu không năm đó cũng sẽ không ngắn ngủn vài năm liền kiến tạo ra được lấy hơn 10 vạn dặm cự thạch trường thành. Cự thạch trường thành giống như núi lớn bình thường, người đứng ở tường thành phía trước chính là con sâu cái kiến, đừng nói tu 10 vạn dặm, cho dù là tu 1 dặm cũng so với tu mấy ngàn dặm đường phải gian khó hơn nhiều. Thật sự của chúng ta có rất nhanh sửa đường chi pháp, nhưng hao phí thật lớn, vậy có thể nhìn vương gia có thể đưa ra cái gì giá cao. Còn có con đường rộng lớn, thành trì to nhỏ, những thứ này đều là giá cả bất đồng đấy, chúng ta còn muốn cho vương gia ra bản vẽ, mặt khác hiện tại hoàng thượng hạ lệnh tại quan ngoại xây dựng, chúng ta đều muốn điều ra nhân thủ, liền phải giá tiền cao hơn. Tượng Sơn Chính Hùng hay là ánh mắt nhìn về phía những cái kia thú hồn thạch nhưng mà hắn không nói lời nào, nhìn về phía cổ trần xa tay. Trên tay là một cái màu vàng cái chai mở ra, có 7 màu hào quang đan dược đang lóe lên. Thất thánh luyện tâm đan. Tượng Sơn Chính Hùng trong ánh mắt hào quang càng cường liệt. Không sai, đúng là đan này, Tượng Sơn đại nhân mắt sáng như đuốc. Cổ Trần Sa gật đầu, không biết đan này giá trị như thế nào, có đủ hay không tu kiến con đường cùng tu kiến tòa thành hay sao? Theo ta được biết đan này thế nhưng là có tiền cũng mua không được. Không cần vương gia nói đan này diệu dụng, Tượng Sơn Chính Hùng nở nụ cười. Ta đây trở về đi làm cho người ta xếp đặt thiết kế các loại bản vẽ đến cung cấp vương gia chọn lựa, mặt khác chuyện sửa đường tình cũng tốt nói, vương gia cần một chút gì đó này nọ ta cũng có thể hướng lên trước mặt báo cáo, lập tức phân phối. Converter by Marian 007, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.